Đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào. Đã mấy năm nay cây phượng hồng thêm phần già nua, không biết lúc này có gì đổi thay. Thời gian có làm nếp nhăn thêm đầy. Mùa hạ đến với nắng chói chang xuyên qua bầu trời để có chút bồi hồi. Nhìn cảnh chia tay trong tim thấy nhớ. Hồn nhiên qua đi để khi ta bâng khuâng muốn nghe lại bài hồng xưa đã xa, luôn trông nghiêm khắc nhưng chỉ mong chúng em lớn thêm. Em mang ơn thầy cô vì điều ấy đây. Và ngày chia tay có ai ghi trên lưng áo nhau bao nhiêu lời chưa nói ra. Mai bôn ba có khi chẳng còn thấy nhau vẫn nhớ hôm nào bỡ ngỡ ngày mới vừa vào trường chưa thấy ai quen. Ánh mắt lạ lẫm mình nhìn nhau không hay lúc nào lớp mình giống như là một mái nhà để ta sum vầy. Dòng thời gian bao năm trôi nhanh ai mà giữ. Khắc ghi suốt.